Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Tiêu Văn đứng ở dược điền chung chăm sóc này đó thảo dược. Biểu tình thực nghiêm túc, hắn tuy rằng thông hiểu đạo lý nguyên chủ tri thức, nhưng rốt cuộc vẫn là chính mình tự mình thực nghiệm một chút. Đêm này đó y dược tri thức chặt chẽ ghi tạc trong đầu mới là tốt nhất. Chỉ dựa vào hệ thống khen thưởng kỹ năng. Vạn nhất có một ngày hệ thống biến mất, nói không chừng này đó không thuộc về hắn tri thức cũng sẽ biến mất. Hắn phía trước tuy rằng biết rất nhiều tu chân tri thức, nhưng về sau nói không chừng còn sẽ tiến vào võ hiệp thế giới. Đến lúc đó này đó y dược tri thức là có thể đủ có tác dụng. Phòng hoạn với chưa xảy ra, đây là hắn từng ấy năm tới nay chưa từng thất bại kinh nghiệm lời tuyên bố. Nhổ một thuốc cỏ dại, Tiêu Văn nhận thấy được phía sau một cái tiếng bước chân dần dần tiếp cận. Này tiếng bước chân thực xa lạ, chưa bao giờ nghe qua. Hẳn là Diêm Dịch Phong. Tiêu Văn xoay người nhìn ăn mặc một thân thanh y nam tử. Hắn trên mặt đã khôi phục huyết sắc, khí sắc thực hảo, hiển nhiên thương thế khôi phục kết quả thực khả quan. Bất quá Tiêu Văn vẫn là không rất cao hứng nhíu mày. Người thương thế còn không có hảo toàn, như thế nào liền xuống giường? Vạn nhất thương thế lại tái phát chẳng phải là lại muốn phiền toái chính mình. Hắn chỉ cười cười, ta này không phải nằm ở trên giường lâu lắm, nhớ tới đi một chút sao, ra tới hít thở không khí, thương thế cũng hảo đến mau. Tiêu Văn hừ lạnh một tiếng, ngươi là đại phu vẫn là ta là đại phu, thương thế hảo đến mau, không tăng thêm liền không tồi, thương thế của ngươi không thể tùy tiện thấy phong. Ngươi vẫn là mau chút trở về bãi. Tiêu Văn liền thấy trước mặt nam chủ nghe được hắn nói, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, sau đó liền thật sự ngoan ngoãn về phòng. Tiêu Văn trong lòng khó được có vài phần vừa lòng. Cái này nam chủ xem ra vẫn là thực nghe lời. Hy vọng chờ thấy nữ chủ sau cũng như vậy nghe lời mời hảo. Nói đến nữ chủ Hứa Linh Nhi, Tiêu Văn hồi ức một chút nguyên chủ ký ức. Cái này Hứa Linh Nhi đích xác thực đơn thuần thiên chân. Tựa như một cái không lớn lên hài tử. Công lược như vậy trẻ vị thành niên. Hắn vẫn là không thế nào vui. Hơn nữa hắn gần nhất vẫn luôn ở củng cố chính mình tâm cảnh. Cũng lười đến đi tìm nàng. Chờ nam chủ thương thế hảo rồi nói sau. Nam chủ ở hắn nơi này vẫn luôn ở 2 tháng. Thương thế mới tính hoàn toàn hảo toàn. Tiêu Văn đi vào nam chủ trụ nhà ở. Đẩy cửa ra. Xông vào mũi vẫn là kia thấm vào ruột gan huân hương. Này huân hương là hắn dùng dược liệu cùng hương liệu phối trí mà thành. Đối nam chủ thương thế là phi thường có lợi. Bất quá làm hắn thực thất vọng chính là hắn đã đem hết toàn lực đi trị liệu nam chủ, nhưng nam chủ thương thế vẫn là kéo 2 tháng mới hảo toàn. Vào cửa tới, Tiêu Văn liền nhìn đến nam chủ đang ở lư hương trước tăng thêm hương liệu. Thấy hắn tiến vào, ngẩng đầu chiều hắn cười cười, ngươi đã đến rồi a. Tiêu Văn đi đến trước mặt hắn, nhàn nhạt nói, thương thế của ngươi đều đã hảo, có thể rời đi. Hắn có chút khó có thể tin nhìn Tiêu Văn, thanh âm lại rất bình tĩnh, ngươi muốn đuổi ta đi, không biết vì cái gì. Tiêu Văn thế nhưng từ hắn này bình tĩnh trong thanh âm nghe ra mưa gió sắp đến ý vị. Tiêu Văn không rõ vì cái gì nam chủ sẽ là loại này phản ứng. Theo lý thuyết hắn không nên thực lo lắng cho mình thiên hạ đệ nhất trang sao. Tổng cảm thấy giống như không đúng chỗ nào bộ dáng. Tiêu Văn khẽ nhíu mày. Lãnh đạm nói, Diêm trang chủ đã mất tích đã hơn 2 tháng. Chẳng lẽ không lo lắng thiên hạ đệ nhất trang sao? Sau đó hắn liền nhìn đến nam chủ trong mắt nổi lên trào phúng lạnh lẽo. Thiên hạ đệ nhất, ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh nhạt lên. Ta ngày mai liền rời đi. Tiêu Văn đạt tới chính mình tới đây mục đích, liền xoay người rời đi. Vẫn chưa nhìn đến phía sau nam nhân kia đột nhiên trở nên lãnh lệ ánh mắt. Sắp đến ra cửa hết sức, Tiêu Văn đầu cũng không hồi để lại một câu, ngày mai ta cùng ngươi cùng nhau xuất cốc. Sao sao sao sao sao sao dược vương cốc người rất ít, nhưng tài phú cũng rất nhiều. Khoa trương điểm nói xem như phòng trước một cây thảo đều là giá trị liên thành dược thảo. Tiêu Văn ở có điều kiện thời điểm là tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình. Hắn phái dược đồng xuất cốc đi chuẩn bị một chiếc đặc biệt to rộng thoải mái xa hoa xe ngựa. Trừ bỏ ở bên ngoài lái xe xa phu, Bên trong xe cũng chỉ có nhắm mắt dưỡng thần Tiêu Văn cùng ngồi ở hắn đối diện nam chủ Diêm Dịch Phong. Tiêu Văn nhắm mắt lại cũng nhận thấy được đối diện nam nhân kia tồn tại cảm cực cường nhìn chăm chú. Ánh mắt, nhịn không được mở mắt ra xem qua đi. Có việc, chỉ thấy ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hắn nam chủ lắc lắc đầu. Mắt mang ý cười nói. Không có việc gì, Tiêu Văn yên lặng quay đầu đi. Tầm mắt rơi xuống hơi hơi cuốn lên bức màn bên ngoài cảnh sắc thượng. Không biết vì cái gì. Hắn tổng cảm thấy chính mình đối diện nam nhân kia nguy hiểm, thật sự. Hình như là mưu hoa cái gì. Chẳng lẽ nam chủ không có gặp được nữ chủ phía trước, chính là như vậy nguy hiểm bộ dáng. Tổng cảm thấy không quá phù hợp hắn nguyên bản nhân thiết A. Nam chủ đến tột cùng nguy hiểm không nguy hiểm cùng hắn cũng không quan. Chỉ cần ở mượn dùng nam chủ thế lực tìm được nữ chủ sau. Hắn liền đem nữ chủ mang về Dược Vương Cốc, không bao giờ ra tới. Bên ngoài hết thảy đều cùng hắn không có quan hệ. Tùy tiện nam chủ cùng vai ác như thế nào tương ái tương sát. Thùng xe nội yên tĩnh đến lâu lắm. Không khí có chút đình trệ. Tiêu Văn bị đối diện nam chủ vẫn luôn dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn chằm chằm xem trong lòng. Rất là không được tự nhiên. Vì thế liền tìm cái đề tài cùng hắn hàn huyên lên. Diêm trang chủ. Ta có chuyện tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Tiêu Văn lãnh đạm nhìn về phía ngồi ở hắn đối diện nam chủ. Cầu người nói từ hắn trong miệng nói ra thật giống như mệnh lệnh. Nam chủ tự hồ cũng không để ý thái độ của hắn. Ngược lại trên mặt lộ ra vài phần ý cười. Ngươi nói chắc là bởi vì hắn có việc muốn nhờ liền không cần lại thiếu hắn ân cứu mạng mới như. Vậy cao hứng đi. Tiêu Văn thầm nghĩ. Tiêu Văn cũng cảm thấy làm nam chủ đem ân cứu mạng còn rất cũng không tồi. Như vậy về sau không bao giờ sẽ có liên quan. Để tránh ngày sau nam chủ muốn tiếp cận nữ chủ khi còn dùng còn hắn ân cứu mạng lấy cớ này tiến vào. Dược Vương Cốc, Tiêu Văn nói, ta sư muội Hứa Linh Nhi 2 tháng trước trộm chuồn ra cốc. Ta cũng không có thời gian đi tìm. Nàng đến nay chưa về. Ta thực lo lắng. Hy vọng Diêm trang chủ có thể hỗ trợ tìm kiếm sư muội rơi xuống. Tiêu Văn nhạy bén phát hiện chính. Mình sau khi nói xong, nam chủ trên mặt ý cười lập tức liền lạnh xuống dưới. Hắn trong lòng nổi lên nói thầm. Chẳng lẽ là sinh khí? Hắn cố ý nhắc tới 2 tháng trước cùng không có thời gian tìm kiếm chính là muốn cho nam chủ. Biết hắn là vì cứu hắn mới không có thời gian ta tìm kiếm tiểu sư muội. Muốn cho nam chủ nhiều thượng điểm nhi tâm ân y hiện tại xem ra. Hắn giống như có chút làm điều thừa. Ngược lại chọc đến nam chủ có chút không cao hứng. Liền ở hắn nghĩ có phải hay không phải dùng mặt khác biện pháp thời điểm. Nam chủ mở miệng nói. Ngươi thực lo lắng cái kia Hứa Linh Nhi. Tiêu Văn theo bản năng gật gật đầu. Sau đó hắn lại nghe được đối diện nam nhân trầm thấp rất nhiều thanh âm vang lên tới. Ngươi có ngươi sư muội bức họa sao? Có, Tiêu Văn từ bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt trong dương lấy ra một cái bức họa cuộn tròn. Động tác mềm nhẹ đem bức họa cuộn tròn triển khai, lộ ra giấy vẽ thượng giống như đúc kiều tiếu thiên chân thiếu nữ bức họa. Tiêu Văn ngước mắt nhìn về phía nam chủ, chú ý tới hắn kia ngưng thần tinh tế đánh giá bộ dáng. Trong lòng một đột, chính mình có phải hay không đem nữ chủ họa đến quá xinh độc đẹp. Nam chủ bộ dáng này hình như là chỉ nhìn đến nữ chủ bức họa liền đối nàng để bụng. Đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào làm nam chủ đối nữ chủ hảo cảm độ rơi chậm lại Tiêu Văn đột. Nhiên liền nghe được bên tai vang lên nam nhân kia ít vị không rõ hừ thanh. Lớn lên cũng chẳng ra gì sao. Tác giả có lời muốn nói. Nhiệm vụ này chuyện xưa sẽ thực đoạn. Đại khái còn có 1-2 cái chương cùng 1 cái phiên ngoại liền kết thúc. Nhiệm vụ lẻ loi 5. Hết chương.